bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2194, chương 2194, Thất Thải Thiên Long Chi Thi. Ta làm sao lại hại ngươi đây? Một đám hắc long bay qua, chờ rời đi rất lâu. Hắc Long Minh Thương cái này mới ngừng lại được. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng. Cái kia ra hỏa thế mà tới Long Chủng. Cái này đây là có chuyện gì? Hắn một cái nhân tộc vì cái gì có thể đi vào Long Chủng? Hắc Long Minh Thương mười phần không hiểu. Long chủ, sao rồi? Một đầu Hắc Long nhìn về phía Hắc Long Minh Thương hỏi. Hắc Long Minh Thương hít sâu một hơi. Lập tức cho phụ vương ta phát một đầu tin tức. Nói cho hắn biết, Sở Cuồng Nhân tới Long Chủng. Chúng Long nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Đại đạo bảng đệ nhất Sở Cuồng Nhân. Cái kia sau lưng có ba cái quân vương đang ủng hộ Sở Cuồng Nhân. Hắn không phải nhân tộc sao? Vì cái gì có thể tiến vào Long Chủng? Chúng Long đều vô cùng ngoài ý muốn. Mà Hắc Long Minh Thương trên mặt thì là nở nụ cười. Hắn tới vừa vạn, vậy liền để cái này Long Chủng trở thành hắn nơi chôn xương. Còn lại Hắc Long nghe vậy cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Sở Cuồng Nhân cùng Long tộc cừu oán xem như kết. Dù sao hắn rút gân rồng hành động đối khắp cả Hồng Mông Long tộc tới nói là tuyệt đối khiêu khích. Đại bộ phận Long tộc đều muốn giết hắn cho thống khoái. Cái này Long Chủng chỉ cần không phải Long tộc hoặc người mang Long tộc lực lượng tồn tại căn bản là không có cách tiến đến, liền xem như quân vương siêu thoát giả cũng không ngoại lệ. Sở Cuồng Nhân tại cái này Long Chủng bên ngoài, hắn sau lưng ba cái quân vương, căn bản không thể tới cứu viện, không có có chỗ nào so cái này càng thích hợp giết hắn. Hắc Huyền cái này phản đồ, có thể đi đầu không cần để ý tới, chuẩn bị đối phó Sở Cuồng Nhân, không thể để cho hắn còn sống rời đi Long Chủng. Hắc Long Minh Thương âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta cái này đi thông báo Hắc Long Vương. Vẫn còn có Long Tộc, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Cuồng Nhân, lần này hắn trốn không thoát. Chúng Long Tộc cười lạnh nói. Long Chủng bên trong, Long Thi phiêu phù ở tinh không. Tản ra một chút ánh sáng. Tô điểm tinh không, cái kia ngập trời Long khí tràn ngập trong tinh không mỗi khắp ngõ ngách. Sở Cuồng Nhân, Long Thủy Tinh hai người hành tẩu trong tinh không. Căn cứ trong Minh Minh chỉ dẫn, Sở Cuồng Nhân hai người tới cái này Long Chủng bên trong quan trọng nhất khu vực. Nơi này Long Thi số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một bộ đều ẩn chứa vô cùng kinh người. Viễn siêu còn lại Long Thi Long khí, dù là đã chết đi không biết bao nhiêu năm, trên người bọn họ hài cốt vẫn như cũ tản ra trong suốt tiên huy. Giống như không thể phá vỡ tiên kim. Có thể táng ở chỗ này, chí ít đều là đại đạo chí thánh cảnh Long tộc. Đột nhiên, tại trước mặt bọn hắn, một bộ toàn thân phát ra màu sắc rực rỡ tiên huy Long Thi trôi nổi mà đến. Quanh thân phù văn lưu truyền, lan truyền ra trận trận kinh người ba động. Theo cái này Long Thi xuất hiện, còn có mấy cái trên đầu người đều bao trùm lấy trong suốt màu sắc rực rỡ vảy rồng Long tộc lướt đến. Đây là Thất Thải Thiên Long một mạch. Cỗ này Long Thi khí tức vô cùng cổ lão, khí tức trên thân thậm chí siêu việt tầm thường đại đạo chí tôn. Cái này nhất định là một tôn lúc còn sống ngưng tụ pháp tắc chi lực nửa bước quân vương Long Thi. Có Long tộc sợ hãi than nói, nếu có được hắn truyền thừa, tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ. Có Long tộc hướng về cái này màu sắc rực rỡ Long Thi lao đi, nhưng lại bị phía trên phù văn chi lực cho bắn ra. Hiển nhiên, cái này Long Thi truyền thừa, cũng không muốn cho đối phương. Vì cái gì, ta cũng là Thất Thải Thiên Long. Vì cái gì không đem truyền thừa cho ta? Cái kia Thất Thải Thiên Long lông mi cau lại, mười phần không hiểu. Lúc này, tại Sở Cuồng Nhân bên người Long Thủy Tinh dường như cảm ứng được cái gì. Đúng là chậm rãi hướng về cái kia bảy màu Long Thi đi đến. Khi nàng tới gần phù văn lúc, phía trên phù văn đúng là không có kháng cự nàng, để cho nàng tùy tiện tiến vào. Nhìn thấy một màn này, còn lại Thất Thải Thiên Long lông mi cau lại. Vị này Long tộc tiền bối lựa chọn nàng vì người thừa kế, vì sao lại dạng này? Nàng bất quá là một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh giới thôi. Liền đại đạo đều không phải là. Tại sao muốn đem truyền thừa cho nàng? Mấy cái long mười phần không hiểu. Mà Sở Cuồng Nhân thì là hai mắt tỏa sáng. Có thể được đến cỗ này long thi tán thành. Ngược lại không kém. Chỉ thấy long thủy tinh đi đến long thi trước mặt. Đưa tay đặt ở long thi phía trên. Tiếp xúc nháy mắt. Cỗ này bảy màu long thi ông chấn động. Lập tức hóa thành vô số ánh sáng. Hướng về long thủy tinh hội tụ mà đi. Bị nàng toàn bộ hút nhập thể nội. Mà trong óc nàng. Cũng nhiều thêm đại lượng tin tức một cỗ cường đại long lực. Khí tức như ngồi giống như hỏa tiễn. Nhanh chóng tăng lên lấy. Vốn chỉ là hỗn nguyên nhất huyền nàng. Cấp tốc tăng lên tới ngũ huyền. Lại trực tiếp tăng lên bốn cái tiểu tầng thứ. Cái này khiến nàng há to miệng. Cảm giác được thật không thể tin. Thật mạnh, mà lại ta cảm giác thể nội là cỗ này long lực còn chưa hoàn toàn phát huy ra. Không phải vậy, lực lượng của ta có thể tăng lên càng nhiều. Tu vi tăng lên chỉ là một mặt. Mấu chốt nhất là trong óc nàng các loại long tộc công pháp cùng tu hành tâm đắc. Đây mới là nàng chưa tới tu hành nơi mấu chốt. Đáng giận, rõ ràng là ta tới trước. Cái này truyền thừa, hẳn là thuộc về ta mới đúng. Đầu kia bị cự tuyệt thất thải thiên long ánh mắt lộ ra không cam lòng. Hắn nhìn lấy long thủy tinh. Vênh vang đắc ý mà nói. Người cũng là thất thải thiên long một mạch đi. Ta hiện tại lấy thất thải thiên long thiếu chủ thân phận mệnh lệnh ngươi. Giao ra truyền thừa. Ta có thể miễn cưỡng thu ngươi cho ta thiếp thân thị vệ. A, long thủy tinh có chút mộng. Nàng giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn trước mắt cái gọi là thiên long thiếu chủ. Cái này truyền thừa mười phần không tầm thường. Đổi lại là người nào đều khó có khả năng tùy tiện giao ra. Giao về sau. Thế mà còn muốn đi cho người làm thiếp thân thị vệ. Đối phương còn đem cái này làm thành là cái gì ban ơn. Vừa nhìn liền biết là loại kia sống an nhàn sung sướng. Không có bị đánh đập qua ra hỏa. Ánh mắt của ngươi. Để cho ta thập phần khó chịu. Vị này thất thải thiên long thiếu chủ lạnh hừ một tiếng. Trên người long uy tiết ra, hướng về long thủy tinh nghiền ép mà đi. Uy thế cuồn cuộn, tu vi của hắn tại phía xa long thủy tinh phía trên. Là đại đạo cảnh giới. Đã ngươi không muốn giao ra truyền thừa. Cái kia ta liền tự mình động thủ. Hắn nhất chảo cầm ra. Bảy màu long khí tụ hợp hình thành một cái cự chảo. Muốn đả thương ta người. Có thể hỏi qua ta sao? Lúc này... Một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Tùy tiện liền đem cái kia thất thải thiên long thiếu chủ long chảo cho cắt xuống. Để hắn phát ra thê lương rú thảm. Thiếu chủ, loại khí tức này, nhân tộc, tại sao có thể có nhân tộc? Chẳng lẽ là long huyết nhất tộc? Còn lại thiên long nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Biến sắc, ngươi là ai? Cái kia thiên long thiếu chủ bưng bít lấy tay gậy chất vấn. Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân. Ngươi là cái kia rút tổ long tinh vân gân rồng người. Thiên long thiếu chủ dọa đến trên người vảy rồng đều muốn dựng lên. Vô cùng hoảng sợ, tổ long tinh vân thực lực xa ở trên hắn. Mà Sở Cuồng Nhân có thể rút đối phương gân rồng. Căn bản không phải chính mình có thể so sánh. Ngươi là nhân tộc, ngươi tại sao lại ở đây? Sở Cuồng Nhân không có trả lời. Chỉ là giơ tay lên. Kiếm khí tại giữa ngón tay lưu chuyển lên. Đối phương thấy thế, không nói hai lời, lập tức đào tẩu, siêu, kiếm khí rơi xuống, thiên long thiếu chủ tốc độ lại nhanh cũng không nhanh được kiếm khí. Trực tiếp bị chém giết, đến mức còn lại vài đầu long tộc, thì là phi tốc rời đi. Long thủy tinh có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Người vì cái gì không giết còn lại long tộc, bọn họ trốn được quá nhanh, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Long thủy tinh mặt mũi tràn đầy không tin. Đường đường đại đạo bảng đệ nhất. Bọn họ có thể theo trong tay ngươi đào tẩu. Ngươi cho ta ngốc sao? Chờ một chút. Ngươi là cố ý à? Nàng tựa như suy nghĩ minh bạch cái gì? Nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ngươi là cố ý thả bọn họ đi. Ngươi muốn cho tất cả long tộc đều biết. Ta đi cùng với ngươi. Ngươi muốn cho ta tại trong long tộc không có nơi đặt chân. Làm sao lại thế? Chúng ta tốt xấu quen biết một trận. Ta làm sao lại như thế hại ngươi thì sao?